Mặc dù đại soái nói Trình Cung có một sư phụ vô cùng cường đại thần bí, nhưng đại ca lúc đầu đã nói, nếu trước lúc đạt được nhân anh đỉnh phong mà phục dùng yêu đan, trừ phi những truyền thuyết đó tồn tại, nếu không sẽ chẳng ai cứu nổi mình. Sống mười mấy năm rồi, đủ lắm rồi. Trình Cung có thể nào, nói cho cùng cũng chỉ còn là đứa trẻ, một số chuyện thì có thể, nhưng cái rắc rối lớn vượt quá sức mạnh thế tục trên người mình, hắn làm sao mà giải quyết nổi đây? Chỉ là những điều này, lão không tiện nói ra với đại soái, dù sao trong mắt đại soái, đó là tôn tử xuất sắc nhất của lão mà. Trên thực tế, Trình Cung đích thật rất ưu tú, rất khó lường, chỉ là cục phiền toái trên người mình quá lớn rồi. Cách chương.